Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 198-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 6 ngày 18, ngày thứ 6 bạo phát nội chiến ngắn ngủi ở kinh thành, biên quan truyền đến 800 dặm kịch liệt tin Hàm Đông Yến hoàng triều biết được Tây Lăng hoàng triều nội loạn, việc nhân cơ hội khởi xướng bạo loạn, hai bên đã chính thức triển khai kịch liệt giao chiến, thỉnh cầu triều đình phái binh tiến đến chi viện. Này đối với vừa mới thừa nhận bị thương nặng Tây Lê hoàng triều mà nói, không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo. Lê Hoàng suy nghĩ cặn kẽ sau, quyết định cắt cử thất hoàng tử Lê Tiễn cùng bình thường tướng quân Mộ Dung Thu Vũ, xuất binh tiến đến biên quan chi viện ứng chiến việc. Tháng 6 ngày 19, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ xuất lĩnh đại đội nhân mã đi trước biên quan. Mọi người phong trần mệt mỏi, mã bất đình đề đuổi suốt 3 ngày lộ trình, rốt cuộc ở ngày 22 tháng 6 sáng sớm thuận lợi đến tới gần Đông Yến hoàng triều biên giới huyện thành Bình Liêu Thành. Không kịp nghỉ ngơi một lát, Lê Tiễn liền cùng Mộ Dung Thu Vũ vội vàng đuổi tới quân doanh cùng các chủ soái hội hợp tham thảo trước mặt thế cục. Quân doanh chủ trong trướng, phó tướng Triệu Khải lấy ra tác chiến đồ kỹ càng tỉ mỉ cấp Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ giảng thuật lần này hai bên đối với cục diện chiến đấu thế cùng chủ yếu đối chiến khu vực. Triệu Khải giải thích nói. Này hai ngày, quân địch thế công quá hung mãnh, bên ta liền phòng thủ đều quân lính tan rã, càng miễn bàn chủ động xuất kích. Địch quân rất là giàu hoạt, từ bên ta đông nam tây bắc hai cái phương hướng ý đồ công phá phòng thủ, giàu hoạt thực. Hôm nay là ai tiến đến phòng thủ ứng chiến, đối phương chủ soái là ai? Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt nhanh chóng xem tác chiến đồ, trong miệng quan tâm dò hỏi. Triệu Khải vội vàng đáp lại nói, phòng thủ ứng chiến là Trương tướng quân, đối phương chủ soái là Quý Quảng. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Quý Quảng tên này, ánh mắt hung hăng mà lập lòe một chút. Quý Quảng, không nghĩ tới kiếp này bọn họ nhanh như vậy liền phải chính diện giao phong. Chỉ là, Trương tướng quân là người nào? Mộ Dung Thu Vũ hỏi lại ra tiếng. Trong ấn tượng quân doanh không có họ Trương tướng quân nha. Chẳng lẽ trọng sinh trở về, hết thảy đều bị quấy rầy cách cục. Nghi hoặc gian, nàng nghe được Triệu Khải nói. Trương tướng quân là Trương Minh Dương đại tướng quân A Trương. Mộ Dung Thu Vũ toàn bộ ngây dại. Trương Minh Dương, nàng đại sư huynh, Lê Tiễn phát giác Mộ Dung Thu Vũ đang nghe đến, Trương Minh Dương, bà chữ khi, phản ứng có chút quái dị, hắn nhíu mày tiến lên, trầm giọng hỏi, như thế nào, ái phi nhận thức cái này Trương tướng quân, Mộ Dung Thu Vũ còn không có tới kịp tiêu hóa sự thật này, chỉ là ngượng ngùng gật đầu. Nàng cùng Trương Minh Dương há ngăn là nhận thức từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo sao? Trương tướng quân hiện tại phòng thủ chính là cái nào khu vực? Mộ Dung Thu Vũ chỉ vào tác chiến đồ, lại lần nữa dò hỏi ra tiếng. Triệu Khải duỗi tay chỉ tác chiến đồ thượng một chỗ. Nơi này, cái này địa phương dễ thủ khó công, lệnh địch nhân rất là đau đầu. Nghe nói, địch quân chủ soái Quý Quảng đã hạ lệnh 3 ngày nội cần thiết công phá cái này địa phương. Mộ Dung Thu Vũ lạnh giọng cười, dương giọng hướng ngoài lều chạy gọi. Người tới, chuẩn bị ngựa, hôm nay, chúng ta đi trước sẽ này Quý Quảng. Nghe vậy, Lê Tiễn trực tiếp tiến lên giữ chặt Mộ Dung Thu Vũ. Hồ nháo, ngươi cho rằng chiến trường chém gờ yêu ta ết là con nít chơi đồ hàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đội ngũ mệt mỏi bôn ba, xuất hành tàu tam cả ngày, đã lực bất tòng tâm, như thế nào còn có thể thượng chiến trường ứng chiến? Mộ Dung Thu Vũ gắt gao nhíu mày. Thật ra ta chưa nói quá muốn mang đại gia thượng chiến trường ứng chiến. Mọi người đều mệt mỏi, này tâm tình ta có thể lý giải, tưởng nghỉ ngơi đại có thể hào hào nghỉ ngơi một phen. Đợi đến ngày mai nghỉ ngơi dưỡng sức cũng tốt hơn chiến trường anh dũng gờ yêu ta ết địch. Ta hiện tại chỉ là cá nhân muốn đi dò xét một phen, chẳng lẽ cũng không thể sao? Đương nhiên không thể, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi. Lê Tiễn gắt gao bắt lấy Mộ Dung Thu Vũ tay, không chịu thỏa hiệp. Nữ nhân này thật đúng là đem nàng chính mình trở thành người sắt. Mộ Dung Thu Vũ bất đắc dĩ ném ra Lê Tiễn, như vậy giải thích nói. Thật ra ta đại sư huynh hiện giờ người ở trên chiến trường hộ vệ Tây Lê Giang Sơn. Làm hắn sư muội, ta cần thiết đi tiếp ứng hắn. Nàng quật cường như vậy, lưu lại như vậy một phen lời nói sau, dứt khoát kiên quyết bán ra lều chạy, xoay người lên ngựa, một đường gào thét chạy ra khỏi quân doanh trọng địa. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi cho bổn vương trở về. Lê Tiễn đuổi theo ra lều trại khi, chỉ nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ cưỡi ngựa rời đi phiêu nhiên bóng dáng, khí hắn tại chỗ thẳng dậm chân. Trương Minh Dương là ai? Nơi nào toát ra tới quỷ đồ vật? Lê Tiễn đối với Mộ Dung Thu Vũ giá mã mà đi bóng dáng theo không kịp này liền đem hỏa khí tất cả giải tới rồi theo đuôi ra lều trại Triệu Khải trên người. Triệu Khải nghe được Lê Tiễn giận mắng thanh, dọa thẳng run run. Thất vương gia, Trương tướng quân hắn là chỗ nào toát ra tới, thuộc hạ cũng không biết nha. Bất quá, nghe nói hắn nghĩa phụ cùng sư phụ là Trương Mộc Hòa. Lê Tiễn tức giận đến cắn răng, muốn ngươi nói, bổn vương còn không biết sao. Gặp quỷ, vừa mới Mộ Dung Thu Vũ mới nói quá Trương Minh Dương là nàng đại sư huynh, đồ ngốc đều biết cái này Trương Minh Dương là Trương Mộc Hòa nghĩa tử kiêm đại đồ đệ. Tỳ nói Trương Mộc Hòa không có chiến công chồng chất như sư huynh Mộ Dung Hạo, danh Dương Tứ Hải. Nhưng là một thân bày mưu lập kế, thông tuệ tuyệt luân, dẫn vô số người mơ ước khom lưng. Chẳng qua trước mắt mới thôi, này Trương Mộc Hòa như thần long thấy đầu không thấy đuôi, hàng năm vân du Tứ Hải vội thực. Khiến Lê Tiễn tương đối ngoài ý muốn chính là Trương Mộc Hòa nghĩa tử Trương Minh Dương thế nhưng lại lựa chọn cắm rễ ở biên quan quân doanh. Không phải nghe đồn Trương Minh Dương hàng năm đi theo Trương Mộc Hòa vân du Tứ Hải sao? Hừ, quả nhiên lời đồn là cái thứ quỷ không thể tin nhất. Lê Tiễn không biết chính mình ở buồn bực bào táo cái gì, tóm lại từ Mộ Dung Thu Vũ rời đi quân doanh sau tâm tình của hắn liền siêu cấp khó chịu. Như vậy khó chịu tâm tình, vẫn luôn liên tục đến tới gần buổi trưa thời gian, sau đó. Bị kích nổ, nguyên nhân vô hắn, ở Lê Tiễn tâm phiền ý loạn ngồi ở trong quân chướng nghiên cứu tác chiến đồ thời điểm, chợt nghe bên ngoài truyền ra từng trận tiếng vó ngựa cùng tiếng hoan hô. Thất vương gia, Trương tướng quân cùng vương phi xuất binh đã trở lại. Triệu Khải tiến đến bẩm báo, ngữ khí kia gọi là một cái cung kính. Toàn bộ buổi sáng, hắn ở Lê Tiễn âm tình khó lường tính cách ảnh hưởng hạ, đã có chút thần hồn nát thần tính. Lê Tiễn nghe nói Mộ Dung Thu Vũ đã trở lại, hừ lạnh một tiếng, đứng dậy hướng lều chạy ngoại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết quả vừa ra tới liền nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ đầy mặt lúng đồng tiền như hoa, đối với một cái diện mạo miễn cưỡng đập vào mắt nam nhân sán lạn cười cái không ngừng. Hắn ẩn ở tay áo hạ đôi tay gắt gao nắm chặt thành quyền trạng, trong lòng âm thầm thở dài. Hắn cùng Mộ Dung Thu Vũ đều, lão phu lão thê kia băng sơn nữ cũng không như vậy sán lạn đối hắn cười quá hảo sao. Chính là hiện tại, nữ nhân này cũng dám ở trước công chúng, đối một cái khác nam nhân mắt đi mày lại cười sán lạn như hoa. Làm cái gì nha, Lê Tiễn càng nghĩ càng sinh khí đáy mắt lãnh quang càng sâu trầm. Triệu Khải đứng ở Lê Tiễn bên cạnh, sắp bị Lê Tiễn trên người phát ra hàn ý đông lại thành băng. Hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hảo ngôn giải thích nói. Vương gia, vương phi bên cạnh người kia chính là Trương tướng quân. Lê Tiễn hừ hừ, mị khẩn hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Minh Dương xem. Hắn cảm thấy kia Trương Minh Dương nhìn ngang nhìn dọc thấy thế nào đều không vừa mắt. Một chữ, xấu, hai chữ thực xấu, ba chữ, phi thường xấu. Tóm lại chính là thực xấu là được rồi, cách Trương.